thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 750, hắn, khả năng đã xảy ra chuyện. Góc chuyện audio.com. Chấm, như thế nói đến, chỉ sợ đi đợi đến thiên hạ đệ nhất rèn sau khi chấm dứt. Bươm bướm mị, này trận cũng vất vả ngươi rồi. Chỉ sợ ta tạm thời không thể trùng kích đệ tam trọng thiên địa kiếp. Thế nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ta đúc trưởng thành cửu long ngâm, nhất định giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Diệp Lăng Nguyệt trịnh trọng đồng ý, chủ nhân ngươi nói thiên hạ đệ nhất rèn. Thế nhưng là bốn phương thành chủ tổ chức thiên hạ đệ nhất rèn. Đã nghe được Diệp Lăng Nguyệt lời, bươm bướm mị chợt nhãn tình sáng lên, ngươi cũng biết bốn phương thành chủ. Diệp Lăng Nguyệt có chút kinh ngạc, bươm bướm mị cũng không phải là Thanh Châu đại lục người. Không nghĩ được, nàng cũng đã được nghe nói bốn phương thành chủ danh hào. Ta bị địa sát quân lướt qua tới, hầu hạ hắn hơn 10 năm, có một lần, nghe được hắn và còn lại địa sát đại quân chủ môn uống rượu mua vui. Từng nghe hắn nhắc tới quá người này, nói là người này, hết sức lợi hại. Liền ngay cả địa sát quân vương cũng phải để cho hắn vài phần. Ta nghĩ, chủ nhân nếu quả thật nghĩ kích sát địa sát quân vương, cũng hứa tứ phương thành chủ, có thể cho ngươi một ít tương trợ. Diệp Lăng Nguyệt ngầm hiểu, nhưng nàng chỉ là vừa lấy được cuối cùng tuyển thi đấu tư cách. Có thể hay không cuối cùng nhìn thấy bốn phương thành chủ, còn là một không biết bao nhiêu. Tính toán thời gian, cự ly bốn phương độ khẩu mở ra, cũng bất quá tầm 10 ngày. Diệp Lăng Nguyệt báo cho biết bươm bướm mị, nàng này trận, sẽ không lại tiến nhập địa sát ngục. Nàng còn dặn dò bươm bướm mị, nàng không tại này trận trong, tuyệt đối không nên cùng địa sát quân vương thậm chí còn lại tầng cao hơn địa sát đại quân chủ phát sinh xung đột. Bươm bướm mị này trận, tốt nhất là nghiêm khắc huấn luyện địa sát ngục địa sát binh có. Đợi cho nàng từ bốn phương thành sau khi trở về, lại bàn bạc kỹ hơn. Tại địa sát ngục tôi luyện hơn nửa tháng, không chỉ là Diệp Lăng Nguyệt đột phá thiên địa kiếp đệ nhị trọng. Tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha, thậm chí là tiểu tu thiên cũng lấy được lợi ích không nhỏ. Nhất là tiểu tu thiên, bởi vì hấp thu đại lượng sát khí nguyên nhân, hoa ăn thịt người cái đầu, đã nhảy lên được còn cao hơn Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt thu hồi thần thức, quay trở về thành chủ phủ, tự phượng sân sau khi rời đi, nàng liền không biết ngày đêm tu luyện trùng kích địa sát ngục. Nhoáng một cái đã qua 16 ngày, này 10 trong 6 ngày, Diệp Lăng Nguyệt một mực dùng tu luyện, tới tê liệt chính mình, không để cho mình suy nghĩ phượng sân, có thể đợi đến nàng hoàn thành tu luyện, nàng phát hiện, tích lũy 16 sau tư niệm. Giống như là vỡ đê hồng thủy, ép tới nàng không thở nổi, nàng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, phượng sân thân thể, có thể hay không bởi vì lặn lội đường xa mà không chịu đựng nổi. Hắn hàn chứng trên nửa đường, có thể hay không phát tác, phượng sân rõ ràng nói qua, hắn tối đa nửa tháng sẽ trở về, có thể nửa tháng, sớm liền đã qua, Diệp Lăng Nguyệt nôn nóng đi trong phòng bước đi thong thả một vòng. Có lẽ, nên hỏi một chút Diêm Cửu, vô ý thức đi tới Lam Thải Nhi cùng Diêm Cửu chỗ ở viện lạc. Diệp Lăng Nguyệt lại không khỏi dừng lại cước, Diệp Lăng Nguyệt chần chờ. Đã là đêm khuya, này canh giờ, Diêm Cửu cùng Lam Thải Nhi hẳn là đã sớm nghỉ ngơi hạ xuống. Nàng hay là ngày mai lại đến a, đã có thể làm Diệp Lăng Nguyệt quay người rời đi thời điểm. Nàng đã nghe được một hồi tranh chấp âm thanh. Thải Nhi, ngươi không nên cản ta, hôm nay đã là ngày thứ 16, Phượng Tam luôn luôn ngôn nhi hữu tín, nói giữ chữ tín, hắn lúc này còn chưa có trở lại, sợ là đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải đi Long Du Chi Địa tìm hắn, đó là Diêm Cửu tiếng nói, Diêm Cửu, ngươi khốn nạn, ta không cho phép ngươi đi, đó là Long Du Chi Địa, là đại lục ở bên trên hung hiểm nhất mấy chỗ địa phương. Ta đã không có cha mẹ, ta không thể lại để cho không có ngươi. Luôn luôn tùy tiện Lam Thải Nhi, thời điểm này khóc đến rất là thương tâm. Diệp Lăng Nguyệt nghe được trong lòng căng thẳng. Long Du Chi Địa, này cái địa phương, Diệp Lăng Nguyệt là nghe nói qua. Nàng nhớ tới, lúc trước, nàng vừa trở thành Lam Phủ Nghĩa Nữ. Lam Thải Nhi sợ nàng không được tự nhiên. Thường thường hội nửa đêm tới toàn, chui vào, chăn của nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm. Lúc ấy, Lam Thải Nhi liền tằng nhắc tới Quá Long Du Chi Địa. Diệp Lăng Nguyệt cho tới nay còn nhớ rõ, núp ở trong chăn Lam Thải Nhi, một chương trên mặt đẹp tràn đầy vẻ mơ ước. Lăng Nguyệt à, cũng nói Vân Mộng Triều là thần điểu Phượng Hoàng nghỉ lại chi địa. Có thể cùng Long Du Chi Địa so sánh, đó chính là tiểu vu thấy đại vu. Ta nghe nói, đại lục ở bên trên, hung hiểm nhất thần thú qua lại chi địa, chính là Long Du, nghe nói chỗ đó, có thái cổ thần long qua lại, liền thần thông cảnh siêu cấp cường giả, đều chưa hẳn có thể còn sống xuất ra nha. Ta nếu sinh thời, có thể tiến nhập Long Du Chi Địa tìm tòi, vậy chết cũng không tiếc á, Lam Thải Nhi, vẫn cứ tại bên tai. Diệp Lăng Nguyệt một cái giật mình, Phượng Sân làm sao có thể đi Long Du Chi Địa, hắn không phải là đi Cửu Hào Diêm Thành sao? Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, trong sân đối thoại, đứt quãng đi truyền đến, Thải Nhi, đừng hồ đồ, ta chỉ phải đi tìm người, lại không phải đi chịu chết. Hơn nữa, Phượng Tam là hảo huynh đệ của ta, lại là ngươi chuẩn muội phu, hắn muốn đã xảy ra chuyện gì, Lăng Nguyệt nhất định sẽ rất khó chịu. Ta cũng biết, thế nhưng là ta chính là lo lắng ngươi a, ngươi không phải nói. Vu Trọng là Phượng Tam ảnh vệ, hắn so với ngươi lợi hại hơn, nếu như hắn đều không bảo vệ được Phượng Tam, ngươi đi không là chịu chết nha. Lam Thải Nhi nói qua, cũng hiểu được một hồi hổ thẹn, Vu Trọng cũng đi, Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm một hồi khó chịu, nói không nên lời cảm giác gì. Uy, Lam Thải Nhi, ta là nam nhân của ngươi, có ngươi như vậy hạ thấp chính mình nam nhân, nâng nam nhân khác nha, Vu Trọng cùng Phượng Sân, ai, dù sao việc này, nói không rõ, ta không đi không được. Diêm Cửu một hồi đau đầu, hắn cũng là thấy Diệp Lăng Nguyệt còn đang bế quan, cho nên thừa dịp nàng không ở, đi trước đem Phượng Sân tìm trở về, nếu là Diệp Lăng Nguyệt biết, chỉ sợ sự tình hội càng thêm khó làm, nói đến nói phải đi, đều là đàn ông các ngươi không tốt, gạt Lăng Nguyệt đi lấy vật gì thái cổ long huyết, mà thôi, ngươi đi thì đi thôi, dù sao ngươi trong suy nghĩ, huynh đệ như tay chân, nữ nhân là y phục, ta bộ y phục này, liền ngoan ngoãn chính mình mắt lấy được rồi, sống hay chết cũng không có người để ý, Lam Thải Nhi nói thầm. Nàng cũng biết, ngăn không được Diêm Cửu, nàng chỉ là không muốn Diêm Cửu hơn nửa đêm rời đi. Ít nhất, cũng phải chờ tới ngày mai hừng đông về sau tái xuất phát. Diêm Cửu biết Lam Thải Nhi đích thị là nói nhảm, vuốt ve bụng của nàng, vừa định ồn ào vài câu, chỉ nghe, xùy, một tiếng, Diêm Cửu con mắt quang chuyển lệ, thân ảnh một trôi qua, tiếp được phá cửa mà vào một vật. Hắn tập trung nhìn vào, nhất thời thay đổi sắc mặt, là Lăng Nguyệt tinh tiên chùy, nguy rồi, nàng không phải là trước thời gian xuất quan, sau đó vừa vặn đã nghe được lời của chúng ta a, Lam Thải Nhi hận không thể chụp chết chính mình. Đều do nàng, vừa rồi gì dầm đi phàn nàn nhiều như vậy. Tinh tiên chùy, còn lưu lại một chương mặc dấu vết, tích, chưa khô giấy, Diêm đại ca. Chiếu cố tốt Thải Nhi tỷ, ta đi tìm Phượng Sân, nếu là sau nửa tháng, ta không có phản hồi, làm phiền ngươi giúp ta đưa Long Bao Bao tiến đến bốn phương thành. Thỉnh nhất định phải chiếu cố hắn chu toàn, muội, Diệp Lăng Nguyệt chữ, thấy được tờ giấy kia nhánh, Lam Thải Nhi gấp đến nỗi muốn khóc, Diêm Cửu, ngươi mau đuổi theo Lăng Nguyệt a, nàng sao có thể chính mình đi Long Du Chi Địa nha. Diêm Cửu lúc này liền ra khỏi thành, thế nhưng là có Hoàng Vũ tương trợ Diệp Lăng Nguyệt, sớm đã mất tung ảnh, nhớ tới Diệp Lăng Nguyệt trên tờ giấy dặn dò, Diêm Cửu chỉ có thể là ảo não, đi trước trở lại thành chủ phủ, cách chương.